Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 453, chương 464, đặt chân Candy Island. Ước đoán ngươi đoán sai à? Ta làm sao có thể cùng chuyện kia có quan hệ? Đây chính là bách thú đoàn hải tặc hạn tai rách, treo giải thưởng qua 10 ước, nghĩ như thế nào cũng không phải ta tiểu nhân vật này sẽ dính dấp lên. Saido phủ nhận nói, không thừa nhận cũng không quan hệ. Reizu cũng không hề để ý. Nàng chỉ là lãnh tĩnh nói rằng, rách đuổi bắt Don Quixote xuất hiện ở nơi này. Rất khó khiến người ta không phải sản sinh loại này liên tưởng. Cho nên ta sáng sớm cũng nói, làm cho hắn rời ta xa một chút. Đáng tiếc không hiệu quả gì. Saido nói, hắn không chút nào cố kỵ Don Quixote ý tứ. Cho dù Don Quixote đang ở bên ngoài chỗ không xa, mặc dù không rõ trắng chuyện đã xảy ra, nhưng là đi qua mới vừa đối thoại, Don Quixote biết vài cái tin tức, đó chính là Saido thuyền viên, cũng chính là tên đầu bếp, là Vinsmoke gia tộc một thành viên. Vinsmoke gia tộc, Don Quixote cũng không xa lạ gì, đây là thế giới này ác danh rõ ràng gia tộc. Là duy nhất một cái không có lãnh thổ, lại đạt được thế giới chính phủ thừa nhận quốc gia, tại hắn sở cấu tạo ra thế giới dưới đất trong lưới. Cùng với đa đa thiểu thiểu đều có liên hệ, mà khác một cái tin tức, chính là Saido muốn cùng trước mắt tên nữ tử này thành hôn. Không nghĩ tới, người yêu thích này chủng loại nữ nhân khác, Don Quixote trêu nói, này chủng loại đừng. Reizu trầm giọng mà lặp lại, đối với Don Quixote loại thuyết pháp này, nàng cũng không hài lòng, hoặc giả nói là có chút tức giận mới là. Don Quixote cũng không có bởi vì giọng nói của nàng mà thay đổi ý nghĩ của chính mình. Hắn như trước tiết lộ ra nụ cười, ta nói chuyện liền là như thế, nếu để cho ngươi không thích nói, xin vui lòng phát tiết ra ngoài, ta sẽ không ngại. Don Quixote trả lời, không có gì, Reizu chỉ là nhíu nhíu mày, lại không ra cái gì phản bác, không phải nói, sẽ không chú ý nha, ngón tay của ngươi là chuyện gì xảy ra? Saido nói, đang ở Don Quixote nói ra xin vui lòng phát tiết thời điểm. Hắn liền câu động ngón tay, dùng tuyến hợp thành phòng ngự cùng công kích tư thế, bị Saido đâm thủng. Don Quixote cũng không xấu hổ, hắn cười cười, chậm rãi không chế được sợi tơ cũng thu về. Trong truyền thuyết Dơ Ma, vẫn còn cần phòng bị một chút. Hắn nói, bất quá chuyện này, ngươi cần phải hiểu rõ. Hôn nhân đối với một người nam nhân mà nói cũng không chuyện tốt. Don Quixote ở nữ tính trong chuyện này, có vô số kinh nghiệm, bất quá hắn lại không có một thê tử. Cũng là bởi vì hắn cảm thấy nữ tính phiền phức, thậm chí có thể xưng là trói buộc. Saido không trả lời, hắn cảm thấy mặc kệ nói ra cái gì, đáp án đều không thích hợp. Reizu cũng không có ý định đối với chuyện này quấn quýt. Nàng nhằm vào Sanji sự tình nói rằng, ở hôn lễ trước, cần trước một bước đến cùng Big Mom đoàn hải tặc nơi đó. Hôn nhân hai người đối với chuyện này là cần trước liên lạc tình cảm. Đây không phải là quan hệ lợi hại đám hỏi. Từ lúc nào loại này hôn nhân cũng cần liên lạc tình cảm. Saido nói, như vậy trực bạch thuyết pháp rõ ràng làm cho Reizu lăng thần dưới. Nhưng lại Yonji nhưng không có cấm kỵ. Hắn nói rằng, vốn chính là loại này đám hỏi. Bằng không ngươi cho rằng tên phế vật kia có thể làm cái gì. Còn như liên lạc cảm tình, là đối phương nói lên điều kiện, mới vừa từ bên trong khoang thuyền đi ra Sanji nghe được cái này một cái xưng hô. Trên mặt của hắn hiện lên tức giận, lại bị hắn đè ép xuống. Hắn không thấy Yonji, thẳng tắp đi tới thuyền tầng ngăn cách đem điểm tâm đưa cho đang xem sách Robin. Yonji lại chú ý tới hắn, còn có lòng bàn tay hắn gì đó. Hắn lạnh lùng giễu cợt nói. Từ lúc nào vương tộc đến phiên cho người hạ đẳng làm người hầu, làm lên hạ tiện đầu bếp hành nghiệp rồi. Có ở hắn sau khi nói xong, ánh mắt của hắn chú ý tới Robin, lập tức liền nhìn thẳng, ái tâm càng là từ bên ngoài trên tuôn ra. Sanji ở loại tình huống này cũng thái độ khác thường, đừng có dùng ngươi bẩn thỉu nhãn thần trông coi Robin tiểu thư. Saido không để ý đến trong đó nhạc đệm, Big Mom hay là liên lạc cảm tình, đúng như tưởng tượng đơn giản như vậy sao? Hắn cũng không cho là như vậy. Big Mom đối với thân tình có thể nói là mờ nhạt, có thể nói ý tưởng của nàng liền là như thế. Cái này dưới cái nhìn của nàng cũng không phải là cái gì đại sự. Nếu như chọc cho nàng không vui, thậm chí có thể thoải mái mà giết chết con gái của mình. Cho nên hay là liên lạc cảm tình, càng nhiều hơn có thể là một cái biểu hiện giả dối. Nhất là ở Saido cải biến lịch sử xu thế dưới tình huống phát sinh hắn ngoài dự liệu sự tình cũng đúng là bình thường. Thế nhưng chưa quen thuộc Big Mom Vinsmoke lại khả năng không phát hiện ra được. Vinsmoke lẽ nào chưa kể tới phòng Big Mom đoàn hải tặc sao? Saido nói, các người có thế giới mạnh nhất quân đội, đồng thời có khoa học kỹ thuật. Đây đối với những người khác không thể nghi ngờ là đáng giá mơ ước đồ đạc. Nói cách khác, hay là đám hỏi có thể chỉ là Big Mom xí nghiệp đạt được các người hết thảy bảy dập. Hắn đem Big Mom ý tưởng nói ra, đề phòng nhất định là có. Reizu thừa nhận nói, chỉ bất quá rõ ràng song phương mà hợp tác mang đến tiền lời biết lớn hơn nữa. Phụ thân cũng cơ bản tin Big Mom đoàn hải tặc, tin tưởng trên cái thế giới này nhất không thể tin hai cái quần thể. Một cái thế giới chính phủ, một cái khác chính là hải tặc rồi. Saido nói, ánh mắt của hắn thỉnh thoảng dừng lại ở Don Quixote trên người. Don Quixote cười cười, hắn nhìn thấu Saido lời ngầm. Không phải là đang nói, hắn không thể tin. Hắn cũng không có cãi lại chuẩn bị. Hắn cùng với Saido ý tưởng là giống nhau. Hắn giờ phút này đối với Saido cũng đầy là ngờ vực vô căn cứ. Đi theo hắn, chỉ là vì nội tâm một cái ý nghĩ. Hải tặc cùng thế giới chính phủ nha. Reizu cũng hiểu được Saido nói tồn tại đạo lý. Nàng nói, chuyện này ta sẽ cùng phụ thân đề cập. Bất quá trước đó cần ngươi làm cho Sanji theo chúng ta đi xem đi. Không có ta sao? Saido bỗng nhiên nói, Reizu sửng sốt. Saido thuyết pháp này để cho nàng có chút không phản ứng kịp. Nàng cũng thật không ngờ Saido biết cái này vậy hỏi. Về lần này hôn lễ, đối với Vinsmoke gia tộc mà nói, trọng yếu nhất chính là Sanji trận kia hôn lễ, thứ nhì mới là Reizu. Nhưng xét đến cùng, đây chỉ là mượn hơi Saido thủ đoạn. Nếu như thành công cũng tốt, thất bại cũng sẽ không có bất luận cái gì tổn thất. Đây cũng là ở Big Mom phải phái sai người đến tiếp Sanji thời điểm Vinsmoke tự động xin đi giết giặc nguyên nhân. Nếu để cho Saido đắc tội Big Mom đoàn hải tặc, khả năng này biết đưa tới bên ngoài giận chó đánh mèo đến Vinsmoke gia tộc trên người. Sắp tới đem mượn Big Mom đoàn hải tặc tái hiện dơ ma vinh dự hiện tại, rõ ràng sẽ không để cho sự sai lầm này phát sinh. Mà vừa rồi Saido đồng hồ hiện ra cái chủng loại kia thuận theo tự nhiên tâm tính, làm cho Reizu cho là hắn cũng không phải là rất lưu ý cuộc hôn lễ này. Nói cách khác, hắn chắc chắn sẽ vắng họp. Đây đối với nàng mà nói, không thể nghi ngờ là một cái tin tốt. Có thể Saido lại nói ra, không có ta sao? Ngoặc kép, ý là hắn muốn cùng đi vào trong đó, mà ở đặt chân Big Mom lãnh địa sau, nếu như hắn hối hôn sự tình sẽ không có đơn giản như vậy rồi. Người thật muốn kết thúc trận này hôn? Don Quixote nói, hắn hiểu được tứ hoàng đáng sợ, nhất là ở đặt chân đối phương lãnh địa dưới tình huống là rất khó tránh thoát. Saido lại không nói ra đáp án, hắn chỉ là lẳng lặng nói rằng hỗn loạn. Cái này cùng Don Quixote trước nói hai chữ nhất trí, nhưng đối với người ngoài cuộc nhưng không biết ý vị như thế nào. Thuyền của các ngươi có thể đuổi kịp tốc độ của chúng ta sao? Yonji đưa ra nghi vấn. Hắn vẫn là phách lối như vậy tột cùng bộ dáng, cái này không cần ngươi lo lắng. Saido trả lời vấn đề của hắn. Bất quá trước đó, có chuyện cần muốn giải quyết một cái. Chuyện gì? Yonji hỏi. Hắn rõ ràng nghe được Saido bất thiện giọng nói, mà cái bất thiện rất hiển nhiên là hướng về phía hắn tới. Hắn cũng không sợ cái này bị Kaka cùng phụ thân thổi phồng người. Bởi vì tại hắn vốn là không tồn tại sợ hãi tình cảm. Nhà ta đầu bếp cũng không phải là hạ tiện chức nghiệp. Saido bỗng nhiên trong lúc đó xuất hiện ở Zerma 66 thuyền trường. Mà tay hắn thì khoác lên Yonji trên vai. Yonji bị cái tốc độ này lại càng hoảng sợ. Đây là so với mặc đồng phục chiến đấu Kakaniji còn nhanh hơn tốc độ. Nhanh đến hắn không còn cách nào phản ứng. Hắn gấp gáp vội vã nhảy ra kéo ra cùng Saido thân cách. Zerma 66 sĩ binh hiển nhiên cũng không có phản ứng kịp. Ở vương tử Yonji điện hạ làm ra phản ứng sau chỉ có kịp phản ứng. Bọn họ móc ra súng nhắm ngay Saido, lại chậm chạp không có nổ súng. Bọn họ cũng không phải là bởi vì sợ hãi. Bọn họ là Zerma vương quốc binh sĩ, là cường đại nhất quân đội. Cũng không tồn tại sợ hãi cái này xem một chút niệm. Mà là bởi vì trước mắt nam tử tóc trắng này là bọn hắn công chúa điện hạ vị hôn phu. Cũng là bởi vì không có lập gia đình quan hệ. Bọn họ chỉ có ở tại tập kích vương tử điện hạ sau giơ súng. Bởi vì hắn nói cho cùng còn chưa phải là vương tộc người. Mà bọn họ chỉ nghe từ vương tộc mệnh lệnh. Thật nhanh, Reizu cũng vì Saido đột nhiên tập kích lại càng hoảng sợ. Chàng diện rằng co cái không khí này, nàng biết phải từ nàng tới hóa giải. Cũng không các loại hóa giải. Saido lại một lần nữa hành động. Từ tại chỗ biến mất thân ảnh, làm cho bọn lính tìm không được mục tiêu. Hắn lại một lần nữa mà lắc mình xuất hiện ở Yonji trước mặt. Này, vì sao vũ nhục ta đầu bếp? Yonji không có sợ hãi chiến đấu tâm tình, nhưng cũng lần nữa bị Saido tốc độ hù dọa. Ánh mắt của hắn du ly bất định. Vì sao vũ nhục ta đầu bếp? Saido lại hỏi, hắn bỗng nhiên rút ra một cái tát. Quang tới, Yonji đúng lúc mà tiến hành rồi phòng ngự, nhưng là bàn tay kia lại dễ dàng đột phá phòng ngự của hắn chùm lên trên mặt của hắn. Rất nặng vô cùng ác độc, Yonji bị quất ra được dạo qua một vòng. Vì sao? Saido hỏi, có thể hắn không có dành cho Yonji trả lời thời gian. Ở thân thể của hắn phản ứng kịp trước, cũng đã đem bàn tay úp tới. Hỏi ngươi nói đâu? Người thứ ba bàn tay, ngừng tay a, hắn là đệ đệ của ta. Reizu rốt cục phản ứng lại, ở nơi này thời gian cực ngắn bên trong, nàng bị Saido cử động hù dọa. Các binh lính phản ứng so với nàng còn kinh ngạc hơn. Thậm chí còn đã quên bóp cò vãn cứu mình vương tử. Nhưng hắn không phải của ta đệ đệ. Saido nói. Người cùng ta cuối cùng là trên danh nghĩa vợ chồng chưa cưới. Ở binh sĩ trước mặt, đối đãi ta như vậy đệ đệ tóm lại không tốt. Hy vọng ngươi cho ta một bộ mặt. Ai có thể lại cho ta đầu bếp mặt mũi? Hắn cũng là đệ đệ của ngươi. Hơn nữa ta không cho là ngươi sẽ đem thứ tình cảm này thiếu sót tên. Cho rằng chính mình chân chính đệ đệ. Reizu đáy mắt hiện lên một tia tinh quang. Nàng thật tò mò Saido là làm thế nào biết của nàng ý tưởng chân thật. Nhưng nàng nhưng không có vấn đề. Bọn lính ở Reizu can thiệp sau đó. Mặc dù có ý cọ rửa vương tử điện hạ khuất nhục lại chỉ được thôi. Yonji hoãn qua thần lai. Đáy mắt của hắn tràn đầy nổi giận. Bị người như vậy nhục nhã hắn khó có thể chịu được. Đúng lúc này, Saido chỉ là giơ lên bàn tay. Yonji theo bản năng cho là hắn lại muốn quất tới rồi. Hắn thậm chí quên mất phòng ngự. Chỉ là hí mắt đợi. Thoạt nhìn, đã đủ rồi. Saido nói, xen vào việc của người khác. Sanji lên tiếng nói, thật phiền phức. Còn muốn vì ngươi chuẩn bị một phần thịt liệu lý. Saido cười cười. Thoạt nhìn cái này phen công phu cũng không có uổng phí. Chỉ ít thắng được một phần liệu lý. Rốt cuộc đã tới a, Salad gia tộc trưởng tử, được khen là Minister of Candy Salad. Prospero nghênh tiếp đến khách nhân. Đây chính là tứ hoàng lãnh địa sao? Perona đúng vậy, quanh mình tất cả có hiếu kỳ. Đây là nàng sở hỉ tốt đồng thoại phong cách. Mặc dù đang phong cách thượng, nàng càng thiên hướng về hắc ám đồng thoại. Cứ như vậy leo lên bích, mong lãnh địa luôn cảm thấy có điểm bối rối. Chopper nói, không có quan hệ Chopper. Bây giờ chúng ta là khách nhân. Robin an ủi nói, ta muốn tứ hoàng bích. Mom không đến mức đúng vậy, còn không có có địch ý khách nhân động thủ. Là cái dạng này sao? Chopper thở phào nhẹ nhõm. An tâm a, tuy là ngươi là kỳ chân dị thú, thuộc về mụ mụ thu thập trong phạm vi. Nhưng xem ở ngươi là khách nhân phân thượng, ở hôn lễ trước chắc là sẽ không tập kích kích ngươi. Hôn lễ trước, đây chẳng phải là nói hôn lễ sau đó liền sẽ động thủ. Chopper lâm vào kinh ngạc trạng thái, cũng sẽ không cho các ngươi đúng vậy thuyền của ta chữa bệnh động thủ. Saido nói, Prospero mỉm cười nói, đương nhiên chỉ là một vui đùa mà thôi. Ánh mắt của hắn nhìn kỹ ở Saido cùng với Don Quixote trên người. Ở trong đám người này, rõ ràng hai người này là cần thiết phải chú ý. Như vậy thì để cho ta cho các ngươi sáng tạo một con đường a. Mụ mụ nhưng là chán ghét bị trễ người. Nàng đã đợi được hơi không kiên nhẫn rồi. Prospero nói, ngọt ngào thang máy. Hắn liếm di chuyển cầm chính là cái kia vĩ đại kẹo que. Sau đó hướng về bầu trời vung đi. Một cái màu lam nhạt tác phẩm nghệ thuật. Xoắn ốc thang máy ở tại trong tay sinh ra. Nó kéo dài tới chân trời. Liên tiếp Candy Island cùng phía trên bánh gato tòa thành. Cái này thang lầu biết di chuyển. Chopper đứng lên trên, phát ra một chút bối rối. Đây thật là ung dung. Robin cũng phát biểu cái nhìn của nàng. Saido cũng không nói gì. Hắn cứ như vậy đứng lên trên. Nhân tiện ngáp một cái. Sanji cũng theo sát phía sau đi theo. Hắn cũng không thích trận này hôn nhân. Cho nên hắn dự định ở nhìn thấy đối phương phái nữ thời điểm cự tuyệt nàng. Perona thậm chí còn Hogu Baker cũng ở phía cuối đi theo. Saido cả con thuyền người đều đi theo. Nhưng lại Don Quixote bên này. John Quixote gia tộc liền chỉ có một mình hắn đi tới nơi này. Những người khác thì như trước dừng lại ở trên thuyền. Ở leo lên bánh gato tòa thành lúc. Bọn họ vẫn chưa trực tiếp cùng Big Mom gặp lại. Mà là được an bài rồi nghỉ ngơi địa phương. Sanji. Phụ thân bên kia cần ngươi trước kiến một mặt. Reizu nói, Yonji vốn định hướng quá khứ vậy trước dùng ngôn ngữ chào phúng Sanji vài câu. Có thể khi nhìn đến Saido rõ ràng vung lên mặt tay. Hắn biết nói ra thứ lời đó hậu quả. Tuy là hắn cũng không sợ chiến đấu, nhưng là loại này nhục nhã cũng không dễ chịu. Nhất là ở Saido cho thấy cái loại này tốc độ sau đó. Trừ phi sử dụng đồng phục chiến đấu, bằng không hắn không cho là cụ bị chiến đấu tư cách. Mà đồng phục chiến đấu ở dưới bình thường tình huống là bị cấm chỉ sử dụng. Cần ta đi theo sao? Saido hỏi, hắn chỉ là tính cách tượng trưng hỏi một câu. Hắn biết có một số việc là Sanji phải đối mặt. Không cần, Sanji lạnh lùng trả lời. Hắn cũng không muốn làm cho đồng bọn nhìn thấy như vậy mà người nhà. Hơn nữa mục đích của hắn phải đi thoát khỏi trận này hôn nhân. Nhân tiện làm cho tỷ tỷ kết thúc trận này không đáng tin cậy hôn nhân. Hôn nhân là cần ái tình mới có thể bước vào lễ đường. Hắn cũng không cho là chỉ gặp qua hai lần tỷ tỷ cùng Saido tồn tại cái gì tình cảm. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.